Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, chương 483, đương nhiên là dùng chiến đấu dư ba tu luyện. Mặt đất bản nguyên, hạn thổ chi lực, đến một lần trực tiếp bộc phát. Song phương ngay cả thăm dò đều không có. Mùi thuốc súng rất đậm a. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, nhìn đến đã sớm nhịn không nổi. Vương Triệt xem xét, liền suy nghĩ ra hương vị tới. Đối với vượt qua 10 vạn năm hồn thú tới nói, lĩnh vực chỉ là sơ bộ lực lượng. Lĩnh vực bên trong, tự thân sẽ đạt được cực lớn biên độ tăng cường. Đối không có lĩnh vực hồn thú tới nói, liền là không khác biệt nghiền ép. Đồng thời, mỗi qua 10 vạn năm, liền sẽ giáng lâm một lần thiên kiếp. Tiếp nhận thiên kiếp về sau, tự thân lại sẽ đạt được một lần cải biến. Cái này ma cổ mông bộc phát khí thế, không sai biệt lắm đã đạt tới hóa thần kỳ. Đột phá trăm vạn năm hẳn là liền đạt tới độ kiếp kỳ. Tại vũ trụ bên trong đều có thể ngao du, toái tinh bạo đá đều không phải việc khó. Vương Triệt trong lòng suy nghĩ, đương nhiên, khí thế cùng thực tế chiến lực, cùng tu vi cảnh giới vẫn còn có chút khác biệt, nhưng cũng có thể hơi tính ra một điểm. Lúc này, đối diện thần quang kình cũng không kém cỏi chút nào. Biển sâu lĩnh vực đầu tiên là giống như một tầng lam nhạt màn sáng vô biên vô hạn. Hướng bốn phía bao phủ tán đi. Những nơi đi qua, đều hóa đất là biển. Kia nước nhưng cũng không phải nước bình thường. Cũng không phải nguyên thủy. Đây cũng là thần quang kình một loại khác bá chủ chi lực. Trọng thủy chi lực, cùng nguyên thủy tương phân. Kia nguyên thủy chi lực là thủy chi tinh hoa. Nhưng bản thân cùng tức thổ chi lực đồng dạng. Thiên hướng về phụ trợ, chữa trị, cái này trọng thủy chi lực, một giọt nặng như đại sơn, so với mặt đất không kém chút nào bằng bạc mênh mông. Dùng cho tiến công, cùng tu tiên giới tiên thiên trọng thủy giống nhau đến mấy phần. Thần dụ thiên vương lập tức mang, theo Vương Triệt bay lên, tránh cho bị cái này cuồn cuộn như thiên hà giống như không màu nước biển bao phủ lại. Nàng hơi vừa cảm thụ liền có thể cảm giác được cái đồ chơi này cực kỳ nguy hiểm. Lĩnh vực va chạm, trực tiếp để viên này dị tinh bắt đầu sinh ra chấn động to lớn. Song phương chiến đấu đã khai hỏa, hai con tiểu đệ càng là sớm liền chạy mở. Tại một bên yên tĩnh quan chiến, va chạm dư ba, kéo dài mấy ngàn dặm, kia một giọt trọng thủy, tựa như một đầu thủy long đồng dạng, nhỏ xuống tại đất hoang trong nháy mắt. Dung nhập hắn bên trong, liền trong nháy mắt lan tràn ra, tan rã mảng lớn đất hoang. Nhất là lúc này thần quang kình toàn thân bị màu xanh đậm bao trùm. Thân thể bên trong cũng mọc ra một chút hộ cụ. Hơn ngàn mét như chuối tây giống như vũ vây cá càng là nhiều vô số cổ lão đường vân. Lít nhà lít nhít, giống như là sinh mệnh lưu động vết tích. Thần dụ thiên vương mang theo Vương Triệt bay hơi xa một chút. Càng xem càng là kinh hãi. Hai đại lĩnh vực bên trong, vô tận năng lượng xen lẫn va chạm, ma cổ mông dẫm mạnh mặt đất, vô số đen nhánh thổ nhưỡng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp hình thành một thanh dài mấy ngàn mét cự phong, hướng phía giữa không trung bên trong thần quang kình đánh tới. Một thanh này chuôi cự phong, chỉ là hình dáng liền mấy trăm mét dài, từ lòng đất hiển hiện ngưng tụ mà ra. Phía trên còn kèm theo lấy không ít mỏ hiếm, lúc này lại giống như là bị san bằng khuôn đúc giống như ẩn chứa chí cường lực phá hoại đánh tới. Lấy Vương Triệt đoán chừng, cái đồ chơi này uy lực nếu là rơi vào nhân loại thành thị, tương đương với đạn hạt nhân nổ tung, hơi nhỏ điểm thành thị, trực tiếp cho tan, mà lúc này dày đặc trình độ, khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn chuôi loại này đen nhánh cự phong. Cái này hai con hồn thú, cừu hận có như thế lớn. Thần dụ thiên vương thấy sắc mặt cũng là biến hóa không ngừng. Cái này tùy tiện vừa đến, liền thả những này 10 vạn năm hồn kỹ đại chiêu. Thần dụ thiên vương mang theo Vương Triệt một bên nhìn, một bên rời xa hạch tâm chiến đấu khu vực. 10 vạn năm hồn kỹ đại chiêu. Vương Triệt nhắc nhở, đây chỉ là tiểu chiêu. 10 vạn năm hồn kỹ đối bọn chúng tới nói. Chỉ là phổ thông tiểu chiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương đều có chút không kịp phản ứng. Rốt cuộc, nàng cũng chỉ có bất quá 5 con hồn sủng là vượt qua 10 vạn năm. Nhưng cái này 5 con bên trong, chỉ có 4 cái có được 10 vạn năm hồn kỹ, đồng thời tu vi cao nhất, không cao hơn 40 vạn năm. 10 vạn năm hồn kỹ, tự nhiên cũng là thuộc về đại chiêu phạm vi. Nhưng mà, đối với mấy cái này gần 1 triệu cấp bậc hồn sủng tới nói, 10 vạn năm hồn kỹ chỉ là tiểu chiêu. Ta hồ đồ rồi. Chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương thấy thẳng lắc đầu. Chúng ta chiến khu 100 vạn năm hồn sủng chỉ có 2 con. Mà lại cảm giác khí thế cùng hai vị này còn có một điểm sai cách. Tuổi tác chồng lên tới tu. Vì, nội tình quá thâm hậu. Chúng ta hồn sủng bồi dưỡng 100 vạn năm hồn sủng. Tại trước mặt bọn hắn quá trẻ tuổi. Vương Triệt khẽ gật đầu nói. Bất quá tiềm lực cực kỳ cao. Mấy trăm năm trăm vạn năm hồn sủng. Còn có rất nhiều năm tuổi thọ. Tương lai có thể như thế nào cải biến. Đều là có khả năng. Nội tình không đủ. Nhưng tương lai tươi sáng. Tiên cổ thời đại mỗi cái giai đoạn. Động một tí đều là mấy chục vạn năm. Hoàn toàn không thể so với đời sau nhân loại sinh ra sau mới có vẫn cổ thời đại cùng cận cổ thời đại. Đều chỉ là mấy ngàn năm lịch trình thôi. Tuổi thọ của bọn nó còn thừa không nhiều. Trận này số mệnh tự nhiên muốn sớm một chút kết thúc. Vương Triệt một bên nhìn phía xa thần quang. Kình, vừa nói. Đối mặt đánh tới cự phong. Thần quang kình không sợ chút nào. Vũ vây cá nhẹ nhàng chuyển một cái. Từ trọng thủy tạo thành mênh mông biển cả trực tiếp vạn mét cao thác nước. Kéo dài vô tận, che khuất bầu trời. Kia cự phong rơi vào trên đó. Giống như là mưa rơi hồ nước giống như. Cũng liền giá trị nhặt lên một chút bọt nước. Thác nước hướng phía ma cổ mông ngang ép mà lên. Cái này một đập xuống tới. Vương Triệt đoán chừng viên này dị tinh đến chấn hơn mấy chấn. Nếu là thật mở đại chiêu. Vương Triệt đoán chừng viên này dị tinh khả năng không sai biệt lắm không có. Viên này dị tinh. Các ngươi thăm dò nhiều ít. Vương Triệt đột nhiên hỏi. Đại khái 80%. Ngươi không cần lo lắng. Cái này dị tinh không có văn minh khác. Thần dụ thiên vương nói. Nếu là có bất luận cái gì dấu vết để lại. Chúng ta sớm phát hiện. Ta chỉ không phải cái này. Vương Triệt chậm rãi nói. Mà là. Viên này hoang vu dị tinh. Giống như là bị lược đoạt qua đi bộ dáng. Thần dụ thiên vương hơi sững sờ. Người có thể nhìn ra cái này. Nếu như bị lược đoạt qua đi. Nói thế nào cũng sẽ có một chút dấu vết để lại mới đúng. Vậy nếu như bị lược đoạt sau mấy vạn năm. Đâu. Các ngươi có thể phát hiện manh mối gì. Vương Triệt nói. Ngược lại là có mấy phần đạo lý. Thần dụ thiên vương trầm ngâm nói. Nhưng đã như vậy. Cũng không quan hệ. Đều qua lâu như vậy. Phát hiện cũng không quan trọng. Vương Triệt không nói gì. Chỉ là tiếp tục yên tĩnh nhìn xem. Không bao lâu. Theo tiểu chiêu giao phong, ma cổ mông cùng thần quang kình tình hình chiến đấu tiếp tục thăng cấp. Dị tinh bắt đầu liên tiếp chấn động, chiến đấu dư ba lan tràn càng xa càng rộng. Mặt đất bắt đầu cảnh hoang tàn khắp nơi, đánh rách tả tơi không gian, để dị tinh huyễn cảnh càng ác liệt hơn. Cũng may bản này liền hoang vu, đông hoa chiến khu cũng không ở chỗ này xây dựng căn cứ địa. Chỉ có một cái cách nhau rất xa. Đồng thời sớm đã quan bế quân sự sở nghiên cứu, là tinh không căn cứ quân sự quản hạt một cái, bởi vì khối này dị tinh giá trị nghiên cứu không cao. Cho nên nha, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Tiếp tục xem, thần dụ thiên vương hỏi. Không, tu luyện, Vương Triệt nói, ngoặc kép chấm hỏi, thần dụ thiên vương, tu luyện, tại cái này chỗ tu luyện, tâm thật là lớn a. Thần dụ thiên vương có chút khó tin nhìn xem Vương Triệt. Đây là có thể chỗ tu luyện. Loại này chiến đấu dư ba hơi không sâu. Khuếch tán như vậy một chút. Lấy người cái này thân thể nhỏ bé. Sợ là trong nháy mắt liền không có. Mà lại, nơi này hồn lực vốn là cực kỳ mờ nhạt. Song phương giao chiến năng lượng như thế hỗn tạp. Cái này dám tùy tiện tu luyện. Thiên vương đều không dám ở nơi này chỗ tu luyện. Không khí bên trong tràn ngập đều là chiến đấu dư ba sinh ra hỗn tạp năng lượng. Cũng không dám tùy tiện hấp thu tu luyện. Kia không phải đâu. Vương Triệt nhìn giữa không trung bên trong một chút. Ta cảm giác loại này chiến đấu, không có mấy tháng, là đánh không hết. Theo ta thấy, bọn chúng chiến đấu, chia làm 4 cái giai đoạn. Ồ, thần dụ thiên vương rất có vài phần hứng thú. Chính ngươi nghĩ lung tung. Nói nghe một chút, giai đoạn thứ nhất, khí thế giao phong cộng chiêu thức thăm dò. Bởi vì qua quá lâu, bọn chúng đều không thể tính ra thực lực của đối phương. Lấy đến từ nhưng không cần lưu tính. Trước sử dụng tinh thần uy áp, cùng đơn giản chiêu thức thăm dò một chút. Giai đoạn thứ hai, bá chủ bộc phát cộng đại chiêu phá chiêu. Hơi thăm dò rõ ràng về sau, liền phải bắt đầu vận dụng thật sự là thực lực. Giai đoạn này ta đoán chừng dị tinh 1/4 đất hoang đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng còn không phải khoa trương. Đây là so đấu nội tình. Ai không thể không kiên trì nổi trước, ai liền sẽ càng nhanh tiến vào tiếp theo giai đoạn. Giai đoạn thứ ba, bản nguyên đối bính cộng át chủ bài ra hết. Đến giai đoạn này, Mặc Ngọc Tinh còn thừa 1/2 đất hoang, sẽ trực tiếp bao phủ hủy diệt. Đây cũng là tàn khốc nhất giai đoạn. Hai vị này cũng sẽ ở giai đoạn này nhận chí mạng thương thế. Bằng vào ta đối bọn chúng hiểu rõ, song phương hẳn là lẫn nhau có thắng bại. Ai có thể dính vào đầu ngọn gió, liền nhìn giai đoạn này. Giai đoạn thứ tư, cũng là mấu chốt nhất giai đoạn. Liều chết chém giết cộng hồi quang phản chiếu. Bên thắng thường thường dễ dàng tại giai đoạn bị phản sát. Kẻ bại cũng có thể là không gượng dậy nổi. Đối với song phương tới nói, thực lực không sai biệt nhiều. Thắng bại cũng chỉ trong một ý nghĩ. Thần Quang Kình cùng Ma Cổ Mông lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Cho nên muốn dựa vào ra thủ đoạn khác, đột giết đối phương, dường như rất nhỏ khả năng. Đại khái suất đều là mấy cái giai đoạn. Bọn chúng loại này chém giết, không giống như là chúng ta liên bang đỉnh tiêm nghề nghiệp khế hồn sư giải thi đấu. Có quy tắc hạn chế. Bọn chúng trước đó là không có quy tắc. Mà lại, liền xem như thiên vương cấp bậc toàn liên bang đỉnh cấp khế hồn sư giải thi đấu. Cũng có đánh mấy ngày mấy đêm. Chính là đến mấy tuần. Thời gian dài như vậy, ta tự nhiên không thể lãng phí một cách vô ích. Vương Triệt nói, tốt như vậy tu luyện thời cơ. Vương Triệt tự nhiên không thể bỏ qua. Làm trọng tài là một mặt, tu luyện cũng là một mặt. Ngươi là thế nào nghĩ tới những thứ này? Thần dụ thiên vương nghi ngờ nói. Ta đều chưa thấy qua mấy lần trăm vạn năm hồn sủng chiến đấu. Trước kia không thần long nói cho. Ta biết, Vương Triệt lạnh nhạt nói. Lần trước loại này quyết đấu, không thần long ngay tại trận chứng kiến. Sau đó tại giai đoạn thứ ba ngăn trở. Không phải hiện tại mấy khối đại lục, hẳn là không giống nhau lắm. Thần dụ thiên vương khẽ gật đầu. Thì ra là thế, ngươi dự định tu luyện thế nào? Thần dụ thiên vương hỏi. Vương Triệt không chút do dự nói. Đương nhiên là dùng chiến đấu dư ba tu luyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai ngày này ra ngoài. Ngày mai trở về, khả năng không đổi mới. Nếu có, cũng chỉ có thể sau khi trở về ở buổi tối đổi mới. Tương đương, tấu chương xong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.